Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng anh không, rõ ràng đây là nơi ở của anh không muốn để người ngoài vào. Vậy thì vì sao hiện tại anh lại muốn đưa cô đến đây? Anh biết chuyện gì rồi đúng không? Nếu không hôm nay anh sẽ không cư xử kỳ lạ như vậy. Anh là người đàn ông ôn nhu, nhưng đó cũng chỉ là mặt nạ bên ngoài của anh. Con người thật sự của anh thế nào cô không biết, nhưng cô có thể cảm nhận được buổi trưa khi chạm vào ánh mắt của anh. Con người anh không hề giống như thái độ anh biểu hiện ra ngoài. Vì sao lại nói vậy? Giọng điệu ám dạ ruột vẫn rất nhẹ nhàng như con người của anh, trong giọng còn mang theo một chút dỗ dành. Em vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng em cảm thấy chuyện này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, không bằng chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi. Mà Tử Yên ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cô một chút cũng không né tránh. Ừ. Thật ra em vẫn luôn giấu anh một chuyện. Chuyện này vốn là bí mật lớn đời em. Em chưa từng nói ra với ai. Em không muốn trốn tránh nữa. Hôm nay em còn nói chuyện với mẹ. Mẹ nói đã là vợ chồng với nhau thì phải nên thành thật. Đó là nguyên tố giúp gia đình trọn vẹn. Em hiện tại cũng muốn thành thật với anh. Chỉ là sau đó mong anh cũng nên thành thật với em. Nói đến đây, ánh mắt cô rũ xuống, mi dài như cánh bướm che đi cảm xúc trong đôi mắt kia. Em muốn anh thành thật. Anh còn chưa đủ thành thật với em sao? Ám dạ ruột cúi đầu, giọng nói thì thầm bên tai cô. Hơi thở của anh phả vào tay cô, khiến cô giật mình, vội vàng lùi lại một bước. Anh đừng có mà dở trò, tốt nhất nên im lặng, nghe hết câu chuyện. Được rồi. Ám dạ ruột thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Em sẽ kể cho anh một câu chuyện, là câu chuyện về một cô gái. Tuổi thơ của cô gái ấy không giống như những người khác. Trong mắt mọi người, cô là công chúa không thể xâm phạm, mà quả thật chính là như vậy. Cô không chỉ nhận được sủng ái từ cha mẹ, mà những người xung quanh đều đối với cô ấy thập phần cung kính. Bởi vì thân phận khác biệt, từ nhỏ cô đã không bạn bè, người giàu có không thích tính cách của cô ấy, người nghèo khó lại không dám làm bạn với cô ấy, cho nên tuổi thơ của cô trôi qua thập phần nhàm chán. Lên cao trung, cô ấy không muốn dựa vào tiếng tăm của gia tộc, nên đã tự mình giả trang thành một học sinh có gia cảnh bình thường. Cô ấy nghĩ, chỉ cần như vậy thì bản thân liền có thể trải qua một cuộc sống bình thường. Nhưng bởi vẻ ngoài quá bắt mắt, nên cô ấy khiến không ít nữ sinh ghen ghét. Chính là trường học quản lý quá nghiêm, ngoại trừ khiêu khích châm chọc, họ cũng không dám làm càn. Vào một buổi chiều nọ, trường học tổ chức đại hội gì đó, bắt buộc tất cả học sinh đều phải có mặt ở sân trường. Đang lúc cô chán nản vì phải nghe giáo viên nói, thì một người đàn ông bước lên đài. Hắn là hội trưởng hội học sinh, thay mặt giáo viên đọc một loạt thông tin cần thiết về trường học. Vốn dĩ cô không hề quan tâm, chính là không biết vì sao lúc đó ánh mắt cô lại không rời khỏi người hắn, kiểu như bị thu hút vậy. Cô nhận ra người đàn ông này. Khi đó cô bị một tên lưu manh chặn đường, sau đó hắn liền ra mặt giúp cô. Hắn xuất hiện giống như trong phim. Khi đó ấn tượng của cô đối với hắn chỉ tốt hơn một chút, cũng không thể nói là có hảo cảm được. Không biết sao lần này lại có một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sau đó cô ấy đuổi theo người đàn ông. Không bao lâu sau, hai người liền chính thức quen nhau. Chỉ là mối quan hệ đó rõ ràng là chỉ có mình cô ấy đơn phương, bởi vì trong lòng người đàn ông đã có một bóng hồng khác. 3 năm thời gian ở bên nhau, một chút cảm giác ấm áp cô cũng không cảm nhận được. So với một người đàn ông cô gặp vào một ngày mưa to 2 năm trước thì cảm giác có chút không giống nhau. Một người đội mưa đi đến đưa rủ cho cô, không biết có phải mưa quá lớn không mà cô không thể thấy rõ được gương mặt của người đàn ông. Chỉ một hành động nhỏ nhặt ấy cũng khiến cho trái tim cô ấy đập mạnh. Nếu không phải đã có bạn trai, cô thật sự nghĩ rằng người mình yêu chính là người đàn ông đưa rủ cho cô. Cô không phải loại nữ nhân thủy tính dương hoa, cho dù hành động của người đàn ông đó khiến tim cô đập mạnh đi chăng nữa cũng không có nghĩa người cô yêu là hắn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình yêu, cũng cần nhất là sự chung thủy. Người đàn ông mà xuất hiện vào lúc cô yếu đuối nhất, có lẽ trái tim cô đập mạnh là vì cảm kích chứ không phải vì tâm động. Sau đó, cô gái ấy biết được bản thân mình vẫn còn có một vị hôn phu mà chưa từng gặp gỡ. Nhất thời, cô cũng không biết nên làm thế nào. Dưới áp lực của gia đình, cô bất đắc dĩ phải đi xem mắt. Ấn tượng của cô về đối phương xem như không tệ. Mặc dù anh xuất sắc hơn người bạn trai của cô, ôn nhu như hoàng tử, khiến người khác có hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim cô khi đó bất giác rung động. Chỉ là giây phút đó cô không hề nhận ra, đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc nhỏ nhặt. Mà Tử Yên cười nhạt, nếu cô sớm nhận ra rằng khi đó người mình yêu là ai, có lẽ mọi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net